xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Han Long, trời ơi, đây rốt cuộc là tình huống gì thế? Tiết Giai Duyệt cảm thấy như đang mơ, chuyện cò muốn nói cùng với chuyện Hứa Ngạn Văn đang nói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải là ly hôn sao? Sao lại biến thành về sau sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô? Cốt truyện không có viết như vậy à, đương nhiên. Không đợi Tiết Giai Duyệt tìm ra nguyên, Hứa Ngạn Văn lại cường điệu nói. Tuy rằng anh sẽ không giống như trước kia đối với em nghiêm khắc, cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em, cho em cảm thấy tự do, nhưng em là Hứa phu nhân. Anh cũng hy vọng em sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Ở bên ngoài cùng mọi người kết giao, đối với những người khác giới em phải lưu duy trì khoảng cách. Câu của này của anh chính là muốn nói đến Trình Vĩ. Tiết Giai Duyệt tâm tư đơn thuần, kết giao bạn bè cũng luôn nhiệt tình đối đãi, không có chuyện sẽ có tâm tư khác. Hiện giờ cô cùng Trình Vĩ quan hệ rất tốt, nhân Trình Vĩ là đàn ông nhìn đàn ông vẫn luôn rất chuẩn. Hứa Ngạn Văn lần đầu tiên thấy Trình Vĩ, sau đó lại xảy ra chuyện ở bệnh viện, anh càng thêm xác định Trình Vĩ đối với Tiết Giai Duyệt tâm tư không đơn giản chỉ là bạn bè. Đặc biệt Trình Vĩ đối với anh có chút địch ý càng làm cho anh có chút khó chịu. Tiết Giai Duyệt bây giờ mới hiểu rõ ý tứ của Hứa Ngạn Văn. Anh không muốn cùng cô ly hôn. Ít nhất là hiện tại không có. Này địa khái chắc là nguyên nhân từ phía ông nội. Sau đó cho cô tự do nhưng đổi lại là yêu cầu cô làm Hứa phu nhân đoan chính. Không được bôi đen danh phận Hứa phu nhân này. Này, anh ta không phải là cho rằng cô có ý đồ nhảy tường đó chứ? Hừ. Cô mới không có loại suy nghĩ nhàm chán này đâu, cô lại không giống người nào đó trong lòng có bạch nguyệt quang. Anh yên tâm, em đối với loại chuyện nhảy tường không có hứng thú, cũng khinh thường làm. Tiết Giai Duyệt trực tiếp nói, Hứa Ngạn Văn lập tức sặc khụ một tiếng. Anh vốn đang lo lắng Tiết Giai Duyệt sẽ bị tổn thương lòng tự trọng nên cố ý nói uyển chuyển, nhưng cô vậy mà hiểu còn hiểu rất rõ, tỏ vẻ mình sẽ không làm lo nhai chuyện nhàm chán ấy. Tiết Giai Duyệt lại nói, em thật sự nếu có thích người khác sẽ liền nói với anh. Nói xong còn dùng ý vị thâm trường ánh mắt ngó Hứa Ngạn Văn liếc mắt một cái. Hứa Ngạn Văn bị cô cái kia ánh mắt kia nhìn đến trong lòng một lộp bộp, tình huống này không thích hợp nhỉ. Vội vàng nói, anh cũng không có cái loại này hứng thú kia, anh như thế nào, em hẳn là rất rõ ràng. Tiết Giai Duyệt nghe vậy, không nhịn xuống, cười ha ha một tiếng. Hứa Ngạn Văn kỳ quái mà nhìn về phía cô. Cảm thấy cô cái kia cười có vấn đề, cảm giác giống trào phúng, đây là hoài nghi thái độ của anh. Có chuyện cứ nói thẳng, Hứa Ngạn Văn ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô nói. Không có gì, Tiết Giai Duyệt xua xua tay, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Giai Duyệt, hy vọng chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn, trong lòng có việc cũng không cần giấu giếm đối phương. Hứa Ngạn Văn nói, Tiết Giai Duyệt nghiêng đầu nhìn anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt mê người tuấn tú. Cong môi nói, anh thật muốn em nói ra. Hứa Ngạn Văn nghe cô lời này này ngữ khí liền không đúng, không khỏi mà nhíu mày. Em nói, đây chính là anh nói. Tiết Giai Duyệt nghĩ rất đơn giản, vậy trực tiếp nói cái rõ ràng minh bạch. Ngày đó ở Hữu Nghị khách sạn lớn bên ngoài, em chính là tận mắt nhìn thấy anh cùng một vị mỹ nữ ở bên nhau. Hứa Ngạn Văn vừa nghe liền biết nàng nói chính là Linda, nhịn không được liền cười. Đó là thư ký. Thư ký, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Giai Duyệt sửng sốt. Hứa Ngạn Văn nhìn bộ dáng sửng sốt của cô, khéo miệng càng tươi cười hơn. Khó trách anh cảm thấy mấy ngày nay cô luôn kỳ quái, không rõ ràng rốt cuộc là làm sao. Nguyên lai mấu chốt là ở đây. Anh tưởng cô thật sự chuyện gì cũng không để bụng nữa. Cô ra thật vẫn là như trước kia giống nhau. Cô ấy là đang ghen. Cô ấy là thư ký mới đến, cháu gái của Hàn giáo sư. Tốt nghiệp đại học xong vừa mới nhập lời mời đến công ty, ngày đó đi Hữu Nghị khách sạn lớn ăn cơm, là Hàn giáo sư mời anh đi nói, vừa lúc Hàn giáo sư cũng kêu cô ấy đi nên liền đi nhờ xe. Hứa Ngạn Văn giải thích đơn giản chuyện này hôm ấy, nguyên lai là như thế này a, là nàng hiểu lầm hắn. Tiết Giai Duyệt mặt lập tức liền đỏ, đã khuya, em muốn đi ngủ, bác sĩ nói em nghỉ ngơi sớm một chút. Tiết Giai Duyệt ngượng ngùng lại cùng Hứa Ngạn Văn ở bên nhau. Cuống quýt tìm cái sứt sẹo lý do, vội vàng mà chạy về phòng. Hứa Ngạn Văn nhìn cô chạy về phòng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Ngày hôm sau, Tiết Giai Duyệt vẫn là tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Buổi chiều, cô nhận được điện thoại của Hứa Ngạn Văn gọi tới. Giai Duyệt, Em đem ta đặt tài liệu anh để trên bàn thư phòng đến công ty cho anh được chứ, Cách Chương.